Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 8, cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ bùng nổ sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nghe Đoàn Hoài Ngạn nói, Hoài Niệm còn tưởng rằng anh có thể đã trở nên rộng lượng hơn ở một góc khuất nào đó mà cô không biết. Sau khi nghe Đoàn Hoài Ngạn nói, Hoài Niệm hoàn toàn chắc chắn Đoàn Hoài Ngạn vẫn là Đoàn Hoài Ngạn, giả vờ đứng đắn nhưng lại đầy mưu mô. Hoài Niệm mím môi, biết rõ sở thích của anh là trêu chọc cô, cũng chẳng mong anh sẽ thấu hiểu cho mình. Hoài Niệm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, quyết định tìm thủ phạm, khiến con robot cầm điếc Tiểu Mỹ biết nói là Chỉ Kính Đình. Cô và Chỉ Kính Đình kết bạn đến giờ vẫn chưa từng nhắn tin. Vì vậy, việc tìm Chỉ Kính Đình hơi phức tạp một chút. Kéo danh sách bạn bè xuống, tìm kiếm, vẫn chưa kéo đến chữ T. Bất chợt, một bàn tay che màn hình điện thoại của cô. Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt, giọng điệu thản nhiên. Để anh liên lạc với Chỉ Kính Đình. Hoài Niệm nhìn anh với vẻ nửa tin nửa ngờ. Đoàn Hoài Ngạn liền bật loa ngoài cho cuộc gọi thoại. Chờ không lâu, cuộc gọi được kết nối. Bên Chỉ Kính Đình hình như có người. Anh ta nói một tràng dài với hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, sau đó nói với người bên cạnh. Tôi nghe một cuộc gọi quan trọng. Tiếng bước chân vội vã vang lên, giọng nói cà lơ phất phơ của Chỉ Kính Đình lại vang lên. Giờ này cậu không ở bên em gái Hoài Niệm thì cũng đang mày mò cái tay máy của cậu, sao lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi? Đoàn Hoài Ngạn nói ngắn gọn, đổi giọng của Tiểu Mỹ đi, sao lại phải đổi? Giọng nói lười biếng của Chỉ Kính Đình mang theo ý cười. Cậu không thích giọng của em gái Hoài Niệm à? Tôi cũng đâu có gọi anh ấy là chủ nhân đâu. Hoài Niệm không nhịn được lên tiếng. Chỉ Kính Đình im lặng một lát, chợt hiểu ra. Ra là vậy, thì ra là Hoài Niệm yêu cầu đổi giọng. Anh ta ngừng cười, giọng điệu nghiêm túc rất có sức thuyết phục. Nhưng mà hệ thống giọng nói chỉ có mỗi giọng này, tôi chưa kịp làm thêm. Hoài Niệm lại tin thật, vậy thì anh đổi cách gọi đi. Thực ra, Hoài Niệm không hề phản cảm với việc Tiểu Mỹ dùng giọng của mình để nói, thậm chí còn thấy mới lạ. Nghe nói, giọng nói mình nghe thấy và giọng nói người khác nghe thấy là khác nhau. Hoài Niệm cũng nghe ra được chút khác biệt, giọng nói của Tiểu Mỹ ngọt ngào hơn giọng nói của cô một chút. Chỉ Kính Đình đồng ý rất sảng khoái. Được, trong kho từ vựng có rất nhiều lựa chọn dự phòng, em thấy cái nào được? Ví dụ như bảo bối, chồng yêu, em yêu, cục cưng, honey. Giọng Chỉ Kính Đình kéo dài, em thấy cái nào hợp ý mình? Mỗi từ như một nắm đấm từ bốn phương tám hướng vung về phía Hoài Niệm, khiến cô choáng váng. Hoài Niệm cố gắng giữ nguyên biểu cảm, không để lộ sự sụp đổ quá rõ ràng. Cô chợt nhận ra Chỉ Kính Đình đang trêu mình. Cái nào cũng không thích, cảm ơn. Hoài Niệm dùng từ rất lịch sự, nhưng giọng điệu thì không hề khách khí. Phiền anh đổi ngay lập tức cho tôi. Không đổi thì sao? Chỉ Kính Đình nói như kẻ vô lại. Hoài Niệm bỗng im bặt, đúng như anh ta nói. Cô thực sự không làm gì được anh ta. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, từ loa điện thoại truyền đến tiếng cười đắc ý của Chỉ Kính Đình. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khác, quen thuộc, gần sát bên tai, giọng điệu ra lệnh. Tôi biết cậu có thể điều khiển từ xa, bây giờ cậu đổi cách xưng hô đi. Nói xong, không đợi Chỉ Kính Đình trả lời, Đoàn Hoài Ngạn cúp máy. Khoảng nửa phút sau, phòng khách vang lên tiếng, tít, ánh mắt Hoài Niệm mang theo vẻ nghi hoặc. Cô thử hỏi, Tiểu Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tiểu Mỹ đã biến thành giọng nữ AI chính thức, giống như giọng nói bình tĩnh, không chút cảm xúc trong phần mềm dẫn đường, lúc này đang nói. Cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ bùng nổ sấm sét. Chào buổi tối, bất kể ai nghe thấy cách xưng hô này đều sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng chủ nhân của robot là một người cực kỳ tự luyến và vô cùng tự tin về ngoại hình của mình. Cảm giác xấu hổ ập đến với Hoài Niệm. Vài giây sau, cô bước tới, nhấn nút tắt nguồn. Trước khi tắt máy, Tiểu Mỹ cũng có lời thoại. Tiểu Mỹ, trò chuyện với bạn thật vui. Mong được gặp lại lần sau nhé. Hoài Niệm vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng. Cô chẳng vui vẻ gì cả, cũng chẳng muốn nói chuyện với nó nữa. Cô lại không thể nổi giận với Tiểu Mỹ. Dù sao nó cũng chỉ là một con robot hành động theo mệnh lệnh, không hề có chút tâm cơ nào. Người có tâm cơ, thích giở trò là Chỉ Kính Đình. Chỉ Kính Đình đầy mưu mô, cố tình muốn làm Hoài Niệm bẽ mặt. Đoàn Hoài Ngạn hơi nhướng mày. Đừng buồn, cậu ta khen em xinh đẹp mà. Tiểu Mỹ là do anh làm, nó phải chào hỏi anh chứ. hoài niệm cạn lời, sau đó từng chữ gọi anh. Chàng trai đẹp nhất vũ trụ bùng nổ sấm sét, cái tên thật sự quá ấu trĩ và tự luyến, thậm chí còn gây sát thương mạnh hơn cả. Nam đại tuyệt sát, đôi mắt đen nhánh của Đoàn Hoài Ngạn thoáng hiện lên vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn. Anh cầm điện thoại gọi lại cho Chỉ Kính Đình. Hoài Niệm cười lạnh một tiếng, không nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân. Cô quay về phòng lấy đồ ngủ, đi rửa mặt. Tuần sau là tuần thi giữa kỳ, áp lực thi cử của sinh viên y khoa lớn hơn nhiều so với sinh viên các ngành khác. Đối với những sinh viên khác, tuần thi là tuần khổ sở, nhưng đối với Hoài Niệm, đó là một tuần vô cùng thoải mái. Bởi vì tuần thi đồng nghĩa với việc cô có thể tìm ra lý do chính đáng và không bị Đoàn Hoài Ngạn từ chối để không gặp anh. Họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Hoài Niệm sẽ không chủ động liên lạc với Đoàn Hoài Ngạn, đều là Đoàn Hoài Ngạn chủ động tìm cô. Thật bất ngờ, suốt hai tuần liền, Đoàn Hoài Ngạn không gọi Hoài Niệm đến qua đêm, mà mỗi ngày đều nhắn tin cho cô. Thời gian rất kỳ lạ, 4-5 giờ sáng, 12 giờ đêm. Nội dung tin nhắn đơn giản, không phải, anh về đến nhà rồi, thì là, anh đi ngủ đây. Hoài Niệm không trả lời tin nhắn của anh. Hoài Niệm không có ham muốn tìm hiểu, không có ham muốn chia sẻ, càng không có ham muốn trò chuyện với Đoàn Hoài Ngạn. 3 giờ sáng, trong phòng thí nghiệm cánh tay robot, Đoàn Hoài Ngạn đang mày mò cánh tay robot trên bàn thí nghiệm, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Người đến mang theo hơi lạnh bên ngoài, tiến lại gần Đoàn Hoài Ngạn, hỏi. Vẫn chưa xong à? Đoàn Hoài Ngạn kéo chiếc ghế phía sau lại, tựa lưng vào thành ghế. Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng điều khiển. Như đoán được anh định làm gì, Chỉ Kính Đình tắt đèn phòng thí nghiệm, chỉ để lại một chiếc đèn gần cửa. Ánh sáng mờ ảo, tóc mái đen nhánh của Đoàn Hoài Ngạn rủ xuống hàng mi, tạo thành một bóng dài trên mí mắt, khuôn mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt hơi nhếch lên, toát lên vẻ bất cần đời, ngông cuồng. Chiếc điện thoại trên tay anh phát ra ánh sáng chiếu vào những ngón tay đang di chuyển của anh, phản chiếu lên cánh tay robot phía trước. Nhấn một cái, cánh tay robot phát ra tiếng rè rè của máy móc, ngón trỏ của cánh tay robot nhấc lên, nhấn thêm một cái, cánh tay robot giơ hai ngón tay lên. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Kính Đình vừa kinh ngạc vừa hỏi, nó chỉ có thể được khiển bằng ứng dụng thôi à? Ý tôi là, cánh tay robot này không phải lắp vào người sao? Có thể tự do điều khiển như tay của mình không? Nói về lĩnh vực chuyên môn, Đoàn Hoài Ngạn không hề tiếc lời. Tay mất rồi, nhưng dây thần kinh điều khiển ngón tay vẫn còn. Cánh tay robot có thể phán đoán hành động mà người dùng muốn thực hiện thông qua việc phát hiện tín hiệu thần kinh và tín hiệu cơ bắp ở cánh tay. Chỉ Kính Đình, nghĩa là cánh tay robot có thể thay thế tay của mình, đúng không? Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên ừ một tiếng, Chỉ Kính Đình kêu lên. Cái tay này giống như siêu nhân Gao chúng ta xem hồi nhỏ, tiếng dòng điện khi cử động cũng rất ngầu. Đoàn Hoài Ngạn không mấy hào hứng, công việc đã hoàn thành, anh cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Dưới điện thoại có mấy tấm vé, anh cầm lên cùng. Là vé xem giải đấu robot đối kháng mấy ngày tới, Đoàn Hoài Ngạn vẻ mặt lười biếng, khó đoán ý tứ. Chỉ Kính Đình nhìn thấy mấy tấm vé trên tay anh, cười lạnh một tiếng, giọng nói khó giấu vẻ mỉa mai. Tôi nói cô của cậu cũng thật là, cứ ép cậu tham gia cuộc thi này. Hai lần thi đấu trước chẳng phải cậu đều bị cô ép tham gia sao? Thật ra tôi vẫn thấy thi đấu hồi cấp 3 thú vị hơn, cả đám người đi xem, náo nhiệt biết bao. Lên đại học rồi mọi người không còn ở cùng một chỗ nữa, chẳng gom đủ người. Hơn nữa dạo này cậu còn bận chuyện cánh tay robot, vậy mà vẫn có thời gian tham gia cái cuộc thi vớ vẩn này. Cậu nghĩ sao vậy? Chỉ Kính Đình lải nhải một hồi lâu. Đoàn Hoài Ngạn không hề phản ứng. Chỉ Kính Đình nhìn anh, ánh sáng và bóng tối làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc bén của Đoàn Hoài Ngạn. Anh trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Chỉ Kính Đình vẫy tay trước mặt anh. Cậu đang nghĩ gì thế? Không có gì, Đoàn Hoài Ngạn chớp mắt, thu hồi suy nghĩ. Muộn rồi, nghỉ làm đi ngủ thôi. Chỉ Kính Đình lái xe đến, Đoàn Hoài Ngạn đi nhờ xe anh ta về. Đêm khuya sương xuống, không khí ẩm ướt của cuối thu. Ánh đèn tín hiệu giao thông kéo dài thành một màu đỏ quỷ dị, vài hạt mưa rơi xuống. Trong đêm khuya tĩnh mịch, trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ dài dằng dặc, Đoàn Hoài Ngạn thờ ơ liếc mắt ra ngoài. Bên ngoài cửa xe là trạm xe buýt vắng tanh, xuyên qua màn mưa mờ ảo, những ký ức phai màu nơi sâu thẳm thời gian như sống dậy, trở nên sống động. Cuối tháng 8 năm lớp 11, giải vô địch robot thiếu niên thế giới được tổ chức tại Nam Thành. Đây là lần đầu tiên Đoàn Hoài Ngạn tham gia giải vô địch robot thiếu niên thế giới. Những thí sinh xung quanh đều rất căng thẳng, chỉ riêng anh vẫn bình tĩnh, như một người ngoài cuộc. Bên ngoài có rất nhiều người thân và bạn bè đến cổ vũ cho các thí sinh. Nhóm cổ vũ của Đoàn Hoài Ngạn là chị Kính Đình và đám bạn thân. Họ cũng giống như Đoàn Hoài Ngạn, ung dung thư thái, dựa vào tường, lấc cấc hỏi. Lát nữa đi đâu ăn mừng, kiêu ngạo, ngông cuồng, phô trương, không hề che giấu. Đương nhiên cũng nhận được không ít ánh mắt khinh thường. Đoàn Hoài Ngạn lười để ý đến bọn họ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Dừng lại ở một điểm nào đó giữa đám đông, anh nhìn thấy Hoài Niệm, cô đang đứng cùng bạn bè, mặc áo sơ mi cổ thủy thủ và chân váy cùng màu, trong sáng, rạng rỡ. Người bên cạnh nói chuyện với cô vừa đáp lại vừa cười, lúm đồng tiền hiện lên bên khóe môi, như hai giọt mưa, rơi thẳng vào đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nhiều thời gian để nhìn cô, trọng tài đến dục Đoàn Hoài Ngạn. Đoàn Hoài Ngạn thu hồi ánh mắt, bước chân vào khu vực thi đấu. Cuộc thi dài đằng đẵng kết thúc, giữa những tiếng hò reo vang dội, Đoàn Hoài Ngạn giành được hai giải nhất đơn. Lễ trao giải kết thúc, Đoàn Hoài Ngạn vội vã rời khỏi sân khấu. Hiện trường hỗn loạn, ồn ào náo nhiệt, chỉ Kính Đình gọi anh mấy tiếng, anh cũng không quay đầu lại. Chỉ Kính Đình khó hiểu, không phải chúng tôi ở đây sao, cậu vội vàng chạy ra ngoài làm gì, không biết trời đã đổ mưa từ bao giờ, mưa như chút nước kèm theo sấm chớp. Chỉ Kính Đình nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy Hoài Niệm ở trạm xe buýt ven đường. Cô bị ướt mưa, lúng túng đứng trong trạm xe buýt. Gió rất to, mưa xối xả, thổi tung tà váy của cô. Một tay cô vuốt lại mái tóc ướt rối bời, một tay vội vàng giữ chặt tà váy. Đoàn Hoài Ngạn nheo mắt, không chút do dự bước về phía cô. Lúc Hoài Niệm đang luống cuống tay chân, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, đứng chắn gió. Hoài Niệm ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Đoàn Hoài Ngạn. Đoàn Hoài Ngạn cầm ô, đứng đối diện cô, anh cụp mắt xuống, ánh mắt hạ xuống, giao nhau với ánh mắt của Hoài Niệm giữa không trung. Khoảng cách gần chưa từng có, gần đến mức họ có thể nhìn rõ từng nhịp rung của lông mi đối phương. Thời gian trôi qua, khoảnh khắc dừng lại dưới chiếc ô, thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Họ không đứng dưới mưa, nhưng lại ẩm ướt hơn cả đứng dưới mưa. Vẫn là Hoài Niệm lên tiếng trước, để thời gian ngừng trôi bắt đầu chuyển động trở lại. Thật trùng hợp, vừa nãy tớ thấy cậu trong hội trường thi đấu. Đoàn Hoài Ngạn, chúc mừng cậu nhé, giành được hai giải nhất. Như nhận ra câu trả lời của mình quá ngắn gọn, Đoàn Hoài Ngạn nói bằng giọng trong trèo. Cảm ơn, Hoài Niệm cười, tớ có xem cậu thi đấu, rất giỏi, robot của cậu rất ngầu. Đoàn Hoài Ngạn nhẹ một tiếng, gió thổi phồng áo khoác của anh, mưa càng lúc càng lớn. Đoàn Hoài Ngạn hỏi cô, về nhà à? Hoài Niệm dừng lại một chút, giải thích. Bạn tớ đều lên xe buýt hết rồi, nhưng không biết sao, chuyến xe của tớ mãi không đến. Tôi cũng phải về nhà, anh nói, đi cùng đi, hả? Hoài Niệm hỏi, cậu không đi cùng bạn cậu sao? Họ đi rồi, Đoàn Hoài Ngạn nói bằng giọng điệu thản nhiên, mặt không đổi sắc, sợ cô không tin, liền thêm một từ, lặp lại. Họ bỏ tôi lại, đi rồi, mưa làm ướt cả thành phố, trong mắt Hoài Niệm như phủ một lớp sương mù, trong cảm xúc vô tình bộc lộ ra vừa có sự ngạc nhiên, vừa có sự xót xa khi biết anh bị bỏ rơi. Cô nhẹ giọng, vậy, cùng nhau chờ xe buýt nhé. Đoàn Hoài Ngạn nói, tài xế sắp đến rồi. Hoài Niệm cắn môi, lịch sự cảm ơn cậu đưa tớ về nhà. Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng nói, không có gì. Sau khi hai người lên xe, Đoàn Hoài Ngạn mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn Chỉ Kính Đình gửi đến. Chỉ Kính Đình, cậu đâu rồi? Chỉ Kính Đình, không phải chúng ta đã nói là đi ăn mừng sao? Chỉ Kính Đình, mẹ kiếp, ngoài trời mưa to quá, tôi đi nhờ xe cậu nhé. Chỉ Kính Đình, Chỉ Kính Đình, không phải cậu đi rồi chứ? Không phải chứ, anh bạn, khoảnh khắc vinh quang thành công rực rỡ, cậu không cần người bạn thân nhất ở bên cạnh sao? Chỉ Kính Đình, giáo viên đã nói, chia sẻ niềm vui của mình, cậu sẽ nhận được niềm vui nhân đôi. Đoàn Hoài Ngạn nghiêng đầu, trong cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt của Hoài Niệm đang ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi ngay ngắn, mái tóc ướt mưa dính thành từng lọn, chiếc áo màu trắng tinh khôi dính sát vào da. Đoàn Hoài Ngạn lấy một chiếc khăn đưa cho cô. Hoài Niệm có vẻ hơi bất ngờ. Đoàn Hoài Ngạn đoán được cô sẽ nói gì, liền nói trước một bước. Không có gì, cô ngẩn người, sau đó mỉm cười. Đôi mắt tròn cong thành hình trăng khuyết. Đoàn Hoài Ngạn nuốt nước bọt. Anh nhìn trở lại màn hình điện thoại. Động tác gõ chữ mang theo chút run rẩy khó phát hiện. Đoàn Hoài Ngạn, không cần. Đoàn Hoài Ngạn, đã rất vui rồi. Chỉ Kính Đình trả lời ngay lập tức. Bớt xạo đi, vui cái nỗi gì. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.